Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2451, xưa đâu bằng nay. Hà Ngung theo Tào Tháo nhập thiên điện chỗ ngồi, Tào Tháo bản thân xuyên là thường phục, Hứa Du, Tân Bình bọn người tuy nhiên xuyên là quan phục, lại cũng chỉ là đoàn đoàn mà ngồi, cũng không phải là tiếp đãi sứ thần lễ nghi. Bạn cũ gặp lại, tâm tình ngày xưa thời gian, Hà Ngung cũng không có sách chiêu hàng sự tình, thậm chí ngay cả hiện tại sự tình đều không thế nào sách. Chỉ nói là chút đi qua sự tình, người già, luôn luôn thói quen nhớ lại đi qua, đang ngồi đều không tuổi trẻ, lớn nhất năm mới Tào Tháo, Tân Bình đều tuổi gần 50, bình thường không lưu ý. Ngược lại còn không có quá cảm giác sâu sắc tiếp xúc. Giờ phút này nói đến trẻ trung lúc phóng khoáng, khó tránh khỏi thê lương. Năm tháng chi nghĩ tự nhiên sinh ra. Hứa Du thói quen vỗ bên hông trường kiếm, thở dài một tiếng, bá cầu. Trường kiếm còn tại, người ta lại không còn trẻ nữa á. Hà Ngung cũng là thở dài một tiếng, Tử Viễn kiếm vẫn còn. Ta cũng đã quăng kiếm nhiều năm, nếu như tại Lộc Môn Sơn ẩn cư, nắm đến càng nhiều là thuốc quốc. Trên mặt hắn lại lộ ra mỉm cười, hiển tư nguyên bản định cùng. Ta cùng một chỗ ẩn cư, cho nên ta đặc biệt tìm một cái rộng rãi địa phương. Không ngờ hiển tư trần duyên chưa hết, làm nghiệp hầu, bây giờ tại kiến nghiệp hô bằng gọi hữu. Ta chỗ kia ngược lại lộ ra có chút trống trải. Tử Du nếu là có ý, không ngại cùng ta cùng ở. Hứa Du cười ha ha một tiếng, lại không trả lời. Tào Tháo đi loanh quanh con ngươi, cũng cười, chỉ Hà Ngung nói ra. Bá cầu, Tử Viễn thế nhưng là ta cố vấn. Ngươi mơ tưởng rút củi dưới đáy nồi, làm hỏng đại sự của ta. Hà Ngung vuốt vuốt chòm râu, thong dong nói ra, không sao, vậy ta thì lại chờ mấy năm. Mọi người đồng loạt cười ra tiếng, ý vị lại đều có khác biệt. Tào Tháo thiết yến, vì sao Ngung đón tiếp? Trong bữa tiệc, Tào Tháo chuyện trò vui vẻ, ngâm thơ làm phú, mãi đến say mềm. Hà Ngung bị người đưa đến an bài tốt dịch xá nghỉ ngơi. Điền khách vệ đạt phụng mệnh xuất lĩnh mấy chục giáp sĩ tùy thân bảo hộ. Hà Ngung trong lòng như gương sáng cũng giống như lại không để ý. Lên xe, hắn liền dựa vào tại xe trên vách, ngoẹo một đầu, đánh giá vệ đạt, công trấn, quay kiếng xe xuống, để ta xem một chút cái này thành đô cảnh sắc. Ây, vệ đạt không dám thất lễ, vội vàng quay kiếng xe xuống. Phong thổi tới, một dạng oi bức, lại tươi mát rất nhiều. Hà Ngung cũng không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong vương thành không có nhiều người đi đường, chỉ có nắm kích mà đứng giáp sĩ cùng ngẫu nhiên đi qua quan lại. Thời gian không dài, xe ngựa ra vương thành, tiến vào dân cư, hai bên người đi đường nhiều, phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Không rảnh bận tâm hắn, Hà Ngung nhìn ở trong mắt, cảm khái không thôi, thành đô rất sớm đã là Tây Nam đều biết, phồn hoa tuyệt không phải kiến nghiệp có thể so sánh, nhưng là bây giờ thành đô cùng kiến nghiệp căn bản không cách nào so sánh được. Mặc kệ là bách tính tinh thần, vẫn là khu buôn bán phồn hoa, hoàn toàn không thể so sánh nổi, cái này cùng nhau đi tới. Hắn cơ hồ không nhìn thấy mấy người trên mặt có nụ cười. Chớ nói chi là kiến nghiệp bách tính loại kia theo trong đáy lòng phát ra tự tin và kiêu ngạo. Thiên tử đánh vỡ phố phường chế độ, cho phép thương hộ bên đường mở tiệm. Cải biến nào chỉ là thương nhân tâm thái, mà chính là toàn bộ thành diện mạo a. Tào Tháo tuy có trí kế, nhưng hắn cùng thiên tử khoảng cách không thể tính theo lẽ thường. Làm sao có thể bất bại? Hà Ngung lòng sinh thương hại, không tự chủ được lắc đầu. Vệ đạt tuy nhiên không nói chuyện, lại một mực chú ý đến Hà Ngung thần sắc, nhìn đến Hà Ngung hai đầu lông mày thương xót, nhịn không được hỏi một câu, Hà Công, trước kia tới qua Thành Đô sao? Hà Ngung thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, xưa nay so sánh, có thể có khác biệt. Khác biệt cũng không lớn. Hà Ngung mở mắt ra, dò xét Vệ Đạt liếc một chút, khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt, đương nhiên. Nhiều mấy phần phú quý, rốt cuộc thành vương đều nha, còn có hoàng tử cùng quý nhân ở nhờ. Vệ Đạt thần sắc xấu hổ, lại chỉ có thể giả bộ như nghe không ra Hà Ngung trêu chọc, đã như vậy. Hà Công vì sao lắc đầu, mặt có từ bi chi sắc. Hà Ngung thở dài một hơi, trầm ngâm thật lâu, công chấn, ngươi rời nhà bao lâu, cùng tộc nhân nhưng có liên lạc, chợt có thư từ qua lại, khó trách. Hà Ngung liếc Vệ Đạt liếc một chút, Ích Châu mặc dù lớn, cùng thiên hạ so sánh, cũng bất quá là liếc một chút hơi lớn hơn một chút giếng thôi. Người căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái dạng gì sự tình, có cái gì dạng biến hóa, người có nghĩ tới hay không? Người tại Thục Quốc vì khanh, vì cái gì không có một cái nào tộc nhân đến phụ thuộc ngươi? Vệ Đạt mi đầu cau lại, hắn đương nhiên muốn qua vấn đề này, chỉ là không nguyện ý đối mặt thôi. Tộc nhân không đến phụ thuộc hắn, tự nhiên là ở quê hương qua được còn tốt, không cần phụ thuộc hắn, có thể qua được còn tốt, ít nhất nói rõ không có người nhằm vào bọn họ. Nói đến cũng thế, liền Tào Tháo bản thân thê thiếp con gái đều bình yên vô sự, người nào sẽ nhằm vào hắn Vệ Đạt người nhà đâu? Thục Quốc cửu khanh lại như thế nào? Tạm thời phú quý mà thôi, nói không chừng cái gì thời điểm thì lại biến thành tai họa. Tộc nhân cùng hắn giữ một khoảng cách, hắn là hoàn toàn lý giải, đồng thời vô cùng đồng ý. Cho đến ngày nay, lại đem gia tộc tiền đồ ký thác vào Tào Tháo trên thân tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Có hắn một người liền đầy đủ. Vệ Đạt tâm tình không tốt, không nói gì thêm. Hà Ngung an tĩnh ở tại dịch xá bên trong, liền cửa phòng đều không bước. Tào Tháo thu đến hồi báo, trong lòng bất an, thu đã kết thúc, mùa đông sắp tới. Pháp Ính truyền đến tin tức, Tôn Dực, Lâu Khuê phụng chiếu chạy tới Nhữ Dương báo cáo công tác. Kinh Châu trống rỗng, chính là tập kích bất ngờ cơ hội tốt. Trên phố nghe đồn, Tôn Dực bởi vì cùng Tào Tháo có quan hệ thông gia nguyên cớ, có thể sẽ bị rơi. Có khả năng nhất thế chỗ là Ngô Quốc trái đều bảo hộ Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương là nữ tử, nhưng Tào Tháo cũng không dám có chút chủ quan. Tôn Thượng Hương là Tôn Sách một tay bồi dưỡng lên tướng tài, mà lại bên người nàng còn có một cái được xưng là Lục Quy Lục Tốn. Lục Tốn dùng binh lại vững vàng lại hung ác, hoặc là không xuất thủ, xuất thủ tất đại thắng. Trần Lưu, Tuấn Nghi hai trận chiến, hắn đã để thế nhân kiến thức hắn lợi hại. Tào Tháo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như Tôn Thượng Hương thế chỗ Tôn Dực, đối Ích Châu tuyệt không phải chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như Tôn Sách ngự giá thân chinh, kia liền càng phiền phức. Pháp đang không ngừng đưa tới tin tức bên ngoài, Giao Châu cũng truyền tới tin tức. Trải qua hơn phân nửa năm chuẩn bị, Thái Sử Từ, Cam Ninh đã tiến vào Giao Chỉ Quận. Bất quá bọn hắn không có nóng lòng tiến công Giao Chỉ Quận trị Long Biên, mà chính là lựa chọn Long Biên Nam Bộ Định An, Mệt Lầu một đường, Thủy Lục cùng tiến, Mạnh Đạt xuất bộ chặn đánh. Bởi vì binh lực cách xa, không thể thành công, đành phải lui giữ Tây Tại. Thái Sử Từ, Cam Ninh không có nóng lòng tiến công, bọn họ tại Định An tăng xây thành ao, khai khẩn đất đai, làm thời gian dài đóng giữ chuẩn bị. Không chỉ có như thế, Thái Sử Từ còn mệnh thuộc cấp đánh chiếm Cửu Chân, Nhật Nam, thu lấy tô thuế cung cấp nuôi dưỡng đại quân, lại tại Định An lập thị, cùng man nhân giao dịch. Theo các loại dấu hiệu đến xem, Thái Sử Từ kế sách chung cùng Tôn Kiên khác biệt. Hắn là muốn vững vàng đánh vững vàng đâm, không cầm xuống Giao Chỉ tuyệt không bỏ qua. Tào Tháo rất lo lắng. Vu Cấm, Mạnh Đạt tuy nhiên có dùng binh chi năng, lại không phải Thái Sử Từ, Cam Ninh đối thủ, dần dần, giao chỉ tất nhiên rơi vào Thái Sử Từ chi thủ. Tào Nhân còn nói, Chu Du đã trở lại Tang Kha, chỗ lấy không có khởi xướng mới thế công, là bởi vì hắn cùng Tổ Lang cộng đồng xuất binh, uy hiếp Kiền Vi thuộc địa, có tiến công Ích Châu quận khả năng, khiến cho Tào Nhân không thể phân binh tiếp viện Vu Cấm. Rất hiển nhiên, đây là tại phối hợp Thái Sử Từ tác chiến, ba đại đô đốc giáp công Tào Nhân. Tào Tháo trong lòng rõ ràng, lưu cho hắn cơ hội đã không nhiều. Tào Tháo nhiều lần suy nghĩ về sau, Triệu Hứa Du thương nghị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN